Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3654, Kế Thừa Gia Sản. Người đăng, HGSOZMOZC, Khương Anh Diệu phát điên. Như thế nào cả đám đều nói không nên quên cũ đồng. Sự, rất giống hắn lập tức liền muốn rời khỏi cục cảnh sát đồng dạng. Khương Anh Diệu cũng không muốn không có công tác. Hiện tại Giản La còn không có tìm được việc làm. Nếu như hắn tại không có công tác, khả năng liền muốn ngủ ngoài đường. Lại nói, công việc này hắn vô cùng thích, liền không có nghĩ tới muốn từ chức. Khương Anh Diệu hỏi, vì cái gì các ngươi đã cảm thấy ta sẽ trở về kế thừa gia sản? Cấp trên nói, Khương gia đã phái người tới nói, thay thế ngươi từ chức, ta sẽ đồng ý. Khương Anh Diệu như gặp phải sét đánh, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đây đều là cái quỷ gì nha? Tại hắn không biết thời điểm, liền thành thất nghiệp nhân viên sao? Hơn nữa, Khương gia cứ như vậy tự tiện thay mình làm chủ từ chức. Bản thân hắn cũng không biết, quả thực say, Khương Anh Diệu phổi đều phải tức nổ tung, nhịn không được oán phẫn nói, vì cái gì không có cho ta biết? Đây là công việc của ta. Coi như muốn từ chức, cũng nên là chính ta từ chức. Khương gia bao biện làm thay làm Khương Anh Diệu tâm càng cứng rắn. Hơn, càng, muốn hơn thoát khỏi Khương gia khống chế. Tác dụng của hắn đơn giản chính là dùng để kế thừa Khương gia. Là Khương gia, tử tôn, giữ lại người nhà họ Khương máu mà thôi. Chính hắn ý nguyện cùng cá tính căn bản cũng không quan trọng. Khương gia có thể tùy ý điều khiển hắn. Không cần cố kỵ hắn, thế nhưng là hắn là một người, có chính mình sướng vui đau buồn, có chính mình muốn làm công tác, có chính mình yêu người, sinh mà vì người, lại ngay cả những này thứ căn bản đều không có. Cấp trên có điểm xấu hổ, nói, Khương gia những năm này thay trong cục tăng, thêm không ít thiết bị, còn có các loại công trình, cắn người miệng mềm, lại nói. Khương gia là lấy từ thiện phương thức quyên tặng không ít tiên tiến đồ vật, đúng là thứ cần thiết. Những vật này đều là dùng tại trong công việc, không tồn tại cái gì tấm màn đen giao dịch. Khương Anh Diệu lau mặt một cái, cho dù là hắn làm việc như vậy, Khương gia đều mỗi giờ mỗi khắc tại soát tồn tại cảm, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn là người nhà họ Khương. Khương Anh Diệu cảm giác tâm phi thường mệt. Lau mặt một cái, nói, đầu nhi, ta không nghĩ từ chức cũng không phải ta từ chức, người khác không có tư cách thay ta quyết định đi, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ta đồng ý nha. Cấp trên có chút bất đắc dĩ nói, Khương Anh Diệu, hiện tại hắn thật sự rất nghĩ khóa lại ti cổ họng, muốn tẩn hắn một trận. Khương Anh Diệu thân hình dừng một chút, có chút đồi phế nắm chặt lại nắm đấm. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập vô lực hai chữ. Cấp trên cũng đành chịu. Đối với công việc này cố gắng thuộc hạ. Tự nhiên là bảo vệ. Hơn nữa còn là Khương lão phu nhân tự mình đến cho Khương Anh Diệu từ chức. Ngươi là đi về nhà kế thừa Khương gia. Như thế nào cùng muốn ngươi đi địa ngục đồng dạng. Kẻ có tiền ý nghĩ hắn thật không hiểu. Trở về kế thừa Khương gia thật tốt. Có tiền. Không cần làm cái lính cảnh sát, dãi nắng dầm mưa, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Hiện tại phần tử phạm tội phách lối đến, cho dù là ở phòng thẩm vấn trong còn, dám khiêu khích cảnh sát, liền hận không thể cảnh sát lập tức ra tay đánh một trận, sau đó lại ồn ào cảnh sát đánh người, tóm lại, công tác rất vất vả. Kế thừa Khương gia, tại không nhuốm bụi trần trong phòng làm việc họp. Không, cần vì nằm vùng, uốn tại trong xe mấy ngày không tắm rửa, ngủ không tốt ăn, không tốt, mùa đông còn tốt, nếu như là mùa hè, quả thực đừng nói nữa. Tóm lại cấp trên là không hiểu rõ Khương Anh Diệu, này ước chừng chính là nếu như không hảo hảo công tác, liền phải trở về kế, thừa hàng tỷ gia sản chân thực khắc họa đi. Khương Anh Diệu đồi phế cực kỳ. Giản La sự tình cũng còn không có giải quyết, kết quả chính mình vấn đề liền đến. Nãy thật là hung ác nha. Cho dù là như vậy, hắn vẫn như cũ không có ý định trở về Khương gia. Càng như vậy, hắn liền càng ý chí sắt đá, càng là xách theo một hơi cùng Khương lão phu nhân giang. Loại tình huống này, càng giang hai phe càng không chịu cúi đầu, trong lòng kìm nén một hơi. Loại tình huống này là Ninh Thư thích nghe ngóng. Ninh Thư mặc dù bản nhân không tại Khương Anh Diệu cùng Giản La trước mặt lắc lư, nhưng vẫn là có nhãn tiến tại bọn họ bồi hồi. Biết được Khương lão phu nhân thế mà tự tiện làm chủ đem Khương Anh Diệu công tác cho từ, đây đại khái là dẫm lên Khương Anh Diệu nghịch lân. Mặc dù theo cảm tình đi lên, Khương Anh Diệu có chút không địa đạo, nhưng hắn đối với chính mình công tác tuyệt đối nghiêm túc, là một người dân tốt cảnh sát, làm việc cũng cẩn trọng, hiển nhiên là yêu quý công việc này. Hiện tại liền công việc này cũng không có, đại khái sẽ làm cho Khương Anh Diệu cá chết lưới rách. Khương lão phu nhân cường thế đã quen, vừa nhìn chính là một cái sẽ không cúi đầu người. Khương Anh Diệu không có công tác, trong lòng kìm nén bực bội, có trò hay xem. Trận này tổ tôn đại chiến bên trong, Giản La khẳng định sẽ bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần. Nhân ra đấu đấu vẫn là thân nhân, nhưng Giản La đâu? Ninh Thư có điểm nghĩ nhiệm vụ nhanh lên kết thúc xong trở về dạy bảo phạt thiên, bất quá vẫn là muốn chờ nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa còn muốn đem nhiệm vụ làm thật xinh đẹp mới có thể đi. Lần này nàng cơ bản không ra tay, liền đứng xem, đã không cần tự mình ra tay, chờ lâu đoạn thời gian có quan hệ gì đâu. Mỹ tư tư, vô luận cái gì tình cảm, bằng hữu, người nhà, người yêu, những cảm tình này, cùng người đều là muốn kinh doanh. Nếu như không kinh doanh rất nhanh liền sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ, phá hủy bị xây dựng càng thêm dễ dàng. Khương lão phu nhân liền cùng sóng thần vòi rồng đồng dạng, lực phá hoại rất lớn, chỗ đến một mảnh hỗn độn, liền xem Giản La cùng Khương Anh Diệu ứng đối như thế nào. Ninh Thư cái công ty này nghiệp vụ đã quay lại nước ngoài, trong nước liền lưu một cái công ty nhỏ làm một điểm công ty kinh doanh, trọng điểm vẫn là nước ngoài cứ điểm. Khương Anh Diệu kéo mỏi mệt thân thể về tới nhà, trở về sau liền ôm thật chặt Giản La, ôm ôm nói, Giản La, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Giản La cảm nhận được Khương Anh Diệu bi thương vô lực cảm xúc, cũng ôm lấy hắn, làm đem đầu tựa ở chính mình trong lòng ngực, vỗ nhẹ nhẹ hắn, không tiếng động an ủi. Khương Anh Diệu yếu đuối một hồi, lại khôi phục bình thường tỉnh táo dáng vẻ, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Giản La lông mày càng chạy càng chặt, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Khương gia gia, tay quả nhiên tàn nhẫn, ngay cả chính mình cháu trai ruột đều không buông tha, liền đối nhà mình người đều như vậy hung ác, huống chi chính mình cái này người ngoài. Giản La rất sầu lo, nếu như lại tiếp tục như thế, bọn họ liền thật phải ngủ đường cái, trong lòng rất không có an toàn cảm giác, hoang mang rối loạn. Trước kia nàng xưa nay không cần vì những vật này quan tâm. Cần gì? Chỉ cần nói một câu, liền có người đặc biệt chuẩn bị kỹ càng. Muốn ăn cơm lúc, liền có người đem làm cơm tốt đưa đến trước mặt của nàng, mà không phải như bây giờ. Lại muốn mua đồ ăn, lại muốn rửa rau. Một bữa cơm xuống tới vô cùng phiền phức. Mỗi lần dẫm lên chợ bán thức ăn bẩn thỉu nước, Giản La trong lòng đều không thể tránh né sinh ra hoảng sợ tâm tình. Hoảng sợ mình đời này liền bao phủ tại dạng này trong sinh hoạt. Nàng sở học đồ vật, chú ý đồ vật, sở kiêu ngạo đồ vật, đều hoàn toàn hóa thành hư không, phảng phất một giấc mộng đồng dạng. Chỉ có cầm bút lên, cầm lấy tờ giấy, ở phía trên vẽ ra từng đạo trôi chảy đường cong, mới cảm giác trước đó ngày không phải là mộng. Hết chương.